tâm trạng Lục Hành Chu chua xót. Hắn là người nếu phạm sai lầm thì sẽ sửa đổi. Bây giờ nghe Đường muội nói xong, hắn đúng là thiếu nợ nàng một lời xin lỗi. Nhưng vào lúc này, hắn có chút khó có thể mở miệng. Giang Diệu bưng chén trà tiến vào thư phòng của Lục Lưu, thấy hắn lẳng lặng đứng bên cửa sổ, nàng liền đem chén trà đặt ở trên bàn, đi tới đứng bên cạnh hắn. Nàng nghiêng đầu, nhìn tiểu châu chấu mới được bện xong ở trong tay hắn, hỏi, chàng không đi tiễn bọn họ sao? Kiểu người như Mạnh Thị, nàng đương nhiên không thích, nhưng nàng biết Lục Lưu và đại ca Lục Thẩm có quan hệ không tệ. Nàng vừa hỏi xong, đã thấy Lục Lưu quay người sang, đem tiểu châu chấu nhét vào trong tay nàng, rồi vuốt ve tay nàng, nói, không cần. Giang Diệu ồ một tiếng, lại nghĩ tới mấy lời lúc trước Mạnh Thị còn chưa nói xong, tâm trạng tồn tại nghi hoặc, trực tiếp hỏi, đại tẩu có nói đại bá đã từng cứu chàng một mạng, chàng có thể nói với thiếp biết trước đây xảy ra chuyện gì không? Giang Diệu lặng lẽ đánh giá vẻ mặt Lục Lưu, nàng là người rất giỏi nhìn mặt đoán ý, lập tức nói bổ sung, nếu không tiện, thì chàng không nói cũng được. Lời tuy như vậy, nhưng trong lòng nàng hy vọng hắn không dối gạt nàng chuyện gì. Lục Lưu làm sao lại không biết kế vặt ấy của tiểu thê tử? Hắn đáp, lúc ta 5 tuổi, không cẩn thận bị lạc ở trong núi, là đại ca tìm được ta. Một câu nói thành thật lại hời hợt này giống như đây chỉ là chuyện cực nhỏ. Nhưng hắn không giải thích vì sao một tiểu hài từ 5 tuổi lại có thể lạc ở trong núi. Hơn nữa hắn sinh ra đã có thân phận thế tử của Tuyên Vương Phủ, bên người luôn có hạ nhân đi theo, nếu để Lục Thẩm đi tìm hắn trở về, chứng tỏ lúc ấy hắn đơn độc một mình ở trong núi sâu. Tâm Giang Diệu nhất thời run rẩy, nàng nghĩ tới ngày săn bắn ở Tây Sơn, bên cạnh nàng còn có người mà nàng vẫn còn thấy sợ hãi, vậy mà Lục Lưu 5 tuổi lại cô độc một mình. Giang Diệu cũng không tiếp tục đào sâu vấn đề, nàng ôm lấy eo Lục Lưu, lập tức nói, thì ra là như vậy, vậy thiếp xác thực nên cảm ơn đại bá. Nếu chàng không đi, vậy thiếp giúp chàng tiễn bọn họ, có được không? Lục Lưu mỉm cười gật đầu. Giang Diệu đi ra ngoài tiễn toàn gia Lục Thẩm. Lục Thẩm đúng là người ôn hòa vô cùng, cực kỳ dễ dàng ở chung, nhưng Mạnh Thị lại là một bụng tử khí, nơi nào chịu cho Giang Diệu sắc mặt tốt. Chỉ có Lục Linh Lung là luôn miệng gọi Tam Thẩm Thẩm đến là ngọt, còn nói ngày sau thường thường muốn đi qua thăm Giang Diệu. Vì đang ở trước mặt Lục Thẩm nên Giang Diệu tự nhiên không biểu hiện ra không muốn, nàng chỉ có thể gật đầu qua loa nói được. Lục Thẩm biết Tam Đệ muội tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng lại được Tam Đệ rất yêu thích. Như vậy cũng tốt, bên người có người thân thiết thì tính tình cũng sẽ ôn hòa hơn. Lục Thẩm nói, trong ngày thường Tam Đệ làm việc quá mức vất vả, để ấy ỷ vào tuổi mình còn trẻ nên thường thường không quan tâm ngày hay đêm. Mong rằng đệ muội có thể căn dặn chăm sóc hắn, để hắn chú ý đến thân thể. Giang Diệu là người thị phi rõ ràng, hiện nay đối mặt với đại bá Lục Thẩm kiêm ân nhân của phu quân, nàng tự nhiên biết nghe lời phải. Đều nói trưởng tẩu như mẹ, bây giờ nhìn vị đại bá này, nàng liền có cảm giác trưởng huynh như cha. Lúc trước nàng còn tưởng rằng ở Tuyên Vương Phủ chỉ có duy nhất lão Vương Phi chân tâm thương yêu Lục Lưu, thì ra còn có vị thứ huynh này cũng thực lòng quan tâm đến hắn. Giang Diệu nói, đại bá yên tâm, ta hiểu rồi. Nàng đương nhiên sẽ chăm sóc thật tốt Lục Lưu, sẽ đem hắn nuôi đến béo trắng. Trước đây không ai quan tâm hắn, không sao cả. Sau này đã có nàng ở bên cạnh hắn, nàng sẽ đối xử tốt với hắn gấp bội. Giang Diệu cùng Lục Thẩm nói chuyện xong, nàng liền xoay người trở về Ngọc Bàn Viện, vừa vặn thấy Lục Hành Chu được hạ nhân nâng ra ngoài. Tam Thẩm Thẩm, ta... Lục Hành Chu sững sờ nhìn Giang Diệu, mấp máy môi, cũng không biết phải nói gì. Giang Diệu đâu có sức mà nghe cái người không rõ thị phi như Lục Hành Chu nói chuyện. Lúc này nàng chỉ qua loa gật đầu, rồi trực tiếp rời đi. Lục Hành Chu nhất thời ngây người ở nơi đó, nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đi xa. Hắn sắp muốn nói ra hai chữ xin lỗi thì cũng chỉ có thể một lần nữa nuốt vào trong bụng. Toàn gia Lục Thẩm rời đi, Tuyên Vương Phủ càng ngày càng yên tĩnh. Giang Diệu cảm thấy trong phủ quá ít người cũng không tốt. Dù sao thời điểm ở Trấn Quốc Công Phủ,

nàng và Lục Lưu luôn ngọt ngọt ngào ngào, nhưng Lục Lưu chuyện gì cũng chiều theo ý nàng. Có điều, nàng mới không muốn cùng Lục Lưu cãi nhau đâu. Chỉ là nhìn mọi người đều đã có thai nên khiến Giang Diệu nhìn mà thấy thèm. Bảo Cân hiểu rõ Vương Phi nhà mình, nhỏ giọng khuyên nhủ Vương Phi cùng Vương gia vừa mới thành thân, đứa nhỏ liền sẽ có thôi. Bọn nha hoàn ở trong phòng hầu hạ rất rõ ràng tình cảm của đôi tiểu phu thê này tốt đến bao nhiêu. Mỗi lần ân ái xong, đệm giường đều ướt nhẹp, các nàng nhìn mà phải ngượng ngùng. Giang Diệu gật đầu ừ một tiếng, mới tiếp tục đi về phía trước. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 136, thuốc tránh thai. Đang lúc Giang Diệu buồn bực không vui thì vừa vặn lại gặp phải người mà nàng không muốn gặp. Vệ Bảo Linh cũng hơi kinh ngạc. Sau đó nàng ưỡn thẳng sống lưng, một tay chống ở sau lưng, một tay nâng cái bụng chậm gì gì đi tới, nói, ai ra? Ta còn tưởng là ai, thì là Tuyên Vương Phi nha. Hôm nay tham dự yến tiệc sinh nhật Hoàng hậu, Vệ Bảo Linh tự nhiên không thể một mình đến đây, mà bên cạnh còn có phu quân Phùng Ngọc Tuyền đi cùng. Còn Phùng Ngọc Tuyền nhìn thấy Giang Diệu, đôi mắt hắn liền có chút không biết kiêng dè. Quả thật người đã thành thân nhìn thật khác nhau, rồi hắn lại nghĩ đến thê tử của hắn, mới vừa thành thân đã lớn cái bụng làm hắn không thể đụng chạm dù chỉ một tí, thế nên hắn vẫn phải tìm nữ nhân bên ngoài giống như trước đây. So với việc chưa thành thân khác ở chỗ nào, thì chính là có thêm một bà cô nãi nãi để hầu hạ. Phùng Ngọc Tuyền đùng một tiếng thu lại quạt giấy trong tay, động tác như nước chảy mây trôi, thật là tiêu sái. Mà dáng dấp hắn cũng tuấn lãng, đuôi lông mày toát hết lên vẻ phong lưu. Hắn còn thật sự nghĩ sẽ có cô nương gia bị tư thái phong lưu của hắn mê hoặc. Nhưng hiển nhiên tư thái này ở trước mặt Giang Diệu là không có tác dụng. Phùng Ngọc Tuyền lúng túng cười cười, kêu, Giang muội muội. Trong lòng Vệ Bảo Linh là trăm ngàn lần ghét bỏ Phùng Ngọc Tuyền, làm sao có thể muốn gả cho hắn, lại còn mang thai hài tử của hắn. Khối thịt trong bụng nàng này, thời điểm lúc nàng biết mình có thai là quyết tâm muốn phá bỏ, thế nhưng tháng ngày lâu dần cũng khiến nàng sinh ra có tình cảm. Tuy nói nàng không thích người phu quân này, nhưng nàng cũng không thể khoan dung hắn ở ngay trước mặt mình lại đầu mày cuối mắt với nữ nhân khác. Vệ Bảo Linh xì một tiếng, nói, cái gì mà Giang muội muội, hiện tại người ta đã là Tuyên Vương Phi, cẩn thận bị Tuyên Vương nghe được thì sẽ đánh gãy chân chó của ngươi. Phùng Ngọc Tuyền run lên một cái, nghĩ đến năm ngoái chính mình không chỉ một lần bị người ta đánh gãy chân chó. À không đúng, bị người đánh gãy chân nên giờ khắc này nhìn vị tiểu vương phi yểu điệu này là của Diêm Vương Lục Lưu. Hắn chính là có tà tâm cũng không dám tặc đảm nha. Lúc này Phùng Ngọc Tuyền liền dẫn Vệ Bảo Linh rời đi. Đoạn này nghĩa là cho dù trong lòng có ý nghĩ xấu dâm loạn thì ở bên ngoài cũng không có can đảm đi trộm hương. Giang Diệu thoáng cúi đầu, ánh mắt ảm đạm nhìn mũi giày của chính mình. Sau đó mới nói với Bảo Cân, chúng ta đi tìm Vương gia đi. Bảo Cân đáp, được, vậy để nô tỳ bồi Vương Phi đi qua đó. Trực tiếp đến tìm Lục Lưu thì không tốt. Thế nên Giang Diệu liền để Bảo Cân đi thông báo với Lục Hà một tiếng. Còn nàng thì ở trong lương đình cạnh hồ sen chờ hắn. Trong hồ lá sen mơn mởn như ngọc bích, Giang Diệu lặng lặng đứng ở đó nhìn, nghĩ vừa nãy gặp phải từng người thì từng người đều đang mang thai. Nói nàng không ước ao thì là lừa người, nhưng chuyện như vậy xác thực không vội vàng được. Huống hồ giờ khắc này bụng của nàng còn đang trướng phình, khó chịu cực kỳ. Giang Diệu càng ngày càng ảo não, buồn bực. Nàng chỉ muốn mau chóng nhìn thấy Lục Lưu. Nghe được có tiếng bước chân, Giang Diệu lập tức xoay người lại nhìn, thấy Lục Lưu một thân cẩm bào sắc xanh ngọc đang vội vã xoải bước mà đến. Nàng liền lập tức nhào tới trong lòng hắn. Lục Lưu mới từ ngự thư phòng đi ra. Mấy năm nay Cảnh Huệ Đế luôn ỷ lại hắn, không hề muốn hắn đi Dân Châu, nhưng hắn biết lúc này đã đến thời điểm để hắn buông tay quyền lực. Hơn nữa, bây giờ hắn đã có tiểu thê tử của mình, nên cũng không thừa nhiều tinh lực mà đi xử lý những chuyện khác. Lục Lưu đem người trong lồng ngực ôm chặt lấy, bàn tay hắn vỗ vỗ gáy nàng, thanh âm ôn hòa hỏi, nàng làm sao? đầu nhỏ của Giang Diệu từ trong ngực hắn ngẩng lên, lúng túng cười cười, con ngươi óng ánh nói, không có chuyện gì, thiếp chỉ muốn nhìn thấy chàng. Nàng lại lo lắng hỏi tiếp, không làm lỡ chính sự của chàng chứ? Lục Lưu nói không có, liền ôm nàng chặt hơn. Khóe miệng Giang Diệu cong cong, chỉ cảm thấy hai người như vậy cũng tốt nha. Mặt mày nàng nhiễm ý cười, khuôn mặt nhỏ đều là cảm giác tân hôn ngọt ngào. Sau đó Giang Diệu theo bản năng kéo ống tay áo của Lục Lưu, bỗng thấy lanh lảnh keng một tiếng như có thứ đồ vật gì bị rơi ra. Giang Diệu nhanh chóng chui ra khỏi lồng ngực của Lục Lưu, cúi đầu đi tìm thì liền thấy một bình nhỏ lăn xuống bên cạnh ghế đá. Nàng khom lưng nhặt lên, cũng may là không bị vỡ nát. Giang Diệu thở ra một hơi dài, chuẩn bị trả lại Lục Lưu. Nàng tinh tế nhìn lại cảm thấy có gì đó không đúng, bèn đem bình nhỏ đến trước mặt hắn, ngẩng đầu hỏi, đây là cái gì vậy? Thân thể chàng không thoải mái sao? Đời trước bên người Giang Diệu luôn mang theo thuốc nên đối với những loại bình thuốc nhỏ thì nàng tương đối quen thuộc. Đời này thân thể nàng từ nhỏ đã được điều dưỡng thật tốt, vì thế không còn phải mang theo những bình thuốc nhỏ như thế này. Nàng lo lắng thân thể Lục Lưu có vấn đề, nhưng hắn rõ ràng cường tráng như vậy, nàng chưa từng nghe qua hắn có bệnh gì trong người. Nàng nhìn Lục Lưu, thấy hắn mím môi không lên tiếng khiến nàng càng ngày càng lo lắng cuống cả lên rồi, chỉ cảm thấy bản thân mình không xứng đáng là thê tử. Nàng là người đầu áp tay gối với hắn, vậy mà ngay cả khi phu quân của mình phải uống thuốc mà nàng vẫn hồn nhiên không biết gì. Lục Lưu thấy tiểu thê tử lo lắng đến khóc cả lên, lúc này mới ôm nàng vào lòng, mở miệng nói, Diệu Nhi, qua mấy năm nữa thì chúng ta hãy sinh hài tử, có được hay không? Đôi mắt Giang Diệu chứa đầy lệ, chỉ lo Lục Lưu thật sự có bệnh gì trong người. Vào lúc này nghe lời hắn nói ra, Giang Diệu nhất thời sửng sốt, cũng lập tức hiểu thuốc này là loại thuốc gì. Nàng bị tức đến nỗi ứa nước mắt, nắm bình nhỏ trong tay ném mạnh mẽ xuống đất, lớn tiếng mắng, Lục Lưu, chẳng là tên hỗn đản. Hôm nay là tiệc sinh nhật hoàng hậu, nữ quyến của Trấn Quốc Công tự nhiên cũng được mời tham dự. Giang Diệu đã nửa tháng không gặp mẫu thân, tâm trạng nàng nhớ nhung vô cùng. Lúc này nàng đã thu thập xong tâm tình nên liền đi gặp Kiều Thị. Kiều Thị biết nữ nhi ở Tuyên Vương Phủ rất tốt. Mới đầu nàng còn lo lắng đến Mạnh Thị hay thích ầm ĩ, vào lúc này nghe nói đã bị tách hộ đi ra ngoài, toàn gia chuyển tới tòa nhà Ngọ Thái An, đúng là càng ngày càng khiến Kiều Thị yên tâm. Thấy nữ nhi tiến lại đây, Kiều Thị mới tinh tế đánh giá một phen, thấy nữ nhi phục sức quý khí xinh đẹp, gò má béo mập hồng hào, quả thực so với hồi ở Trấn Quốc Công Phủ thì còn được nuông chiều nhiều hơn. Kiều Thị cười nói, khí sắc thật là tốt. Kiều Thị là người từng trải nên rất rõ ràng tư vị được phu quân nuông chiều là như thế nào. Con rể lại là người tinh tế tỉ mỉ, tuy nhiều tuổi hơn nữ nhi một chút nhưng chắc chắn sẽ rất nhường nhịn nữ nhi. Giang Diệu cười khanh khách hô một tiếng nương, sau đó lại cùng ba vị tẩu tẩu chào hỏi. Kiều Thị dẫn nữ nhi ngồi xuống nói chuyện, hỏi, con rể đâu? Sao không cùng con lại đây? Nữ nhi xuất giá mới có mấy ngày thì mỗi ngày Kiều Thị đều nhắc tới. Vào lúc này rốt cục đã thấy người nên tự nhiên nói không hết chuyện. Vừa mới cãi nhau ầm ĩ xong, nàng căn bản không muốn nhìn thấy Lục Lưu. Giang Diệu bèn nói, hắn là một đại nam nhân, làm sao có thể bồi tiếp bên người nữ nhi. Lời này ngược lại là lời nói thật. Ở trong nhà nam nhân có sủng thê như thế nào thì ra bên ngoài tóm lại vẫn sĩ diện, không thể vẫn dính bên cạnh thê tử. Nàng lại sợ mẫu thân không yên lòng, liền nói tiếp, chờ Lục Lưu hết bận, nữ nhi sẽ cùng Lục Lưu lại đây chào hỏi nương. Kiều Thị rất thỏa mãn đối với người con rể là Lục Lưu này, đương nhiên sẽ không nghĩ đến chiều hướng khác, chỉ cười cười, con rể có chuyện bận thì không cần phải vội vàng, mà con cũng vậy, đã làm thê tử thì phải có nhiều cảm thông. Giang Diệu cảm thấy phiền muộn, liền gật đầu. Đang lúc này, đã thấy Lục Lưu chậm rãi lại đây. Lục Lưu chi lan ngọc thụ, ôn hòa nhã trí, ở trước mặt nhạc mẫu trước sau luôn là bộ dáng ôn hòa cùng khiêm tốn. Hắn đi tới trước mặt Kiều Thị chào một tiếng, rồi mới liếc mắt nhìn thê tử bên cạnh, nói, vừa nãy có chuyện cần thương thảo cùng hoàng thượng nên con để Diệu Nhi lại đây gặp nhạc mẫu trước. Con rể tốt như vậy, Kiều thị càng nhìn càng thỏa mãn. Gật đầu liên tục, không sao, các con còn bận bịu thì cứ đi làm việc đi, không cần phải để ý đến ta. Nhưng trong lòng Kiều thị là cực hài lòng. Kiều thị là người sĩ diện, cũng có chút nho nhỏ lòng hư vinh. Từ lúc có con rể Lục Lưu này, trong ngày thường khi các nhóm phu nhân tụ hội thì mấy người ấy cũng đặc biệt quan tâm đến nàng hơn. Những người mà có bất mãn với nàng thì cũng bắt đầu quay sang nịnh bợ. Tuy rằng Kiều thị gả nữ nhi đi thì chỉ hy vọng nữ nhi hạnh phúc, nhưng thân phận con rể cao quý thế kia, hôn sự này đúng là làm nàng mở mày mở mặt. Ngay ở trước mặt mẫu thân cùng các tẩu tẩu, Giang Diệu cũng không thể cho Lục Lưu sắc mặt không tốt, nàng liền ngoan ngoãn đứng bên cạnh hắn. Người ở bên ngoài nhìn đôi phu thê Tuyên Vương cùng Tuyên Vương Phi, nam cao to tuấn mỹ, nữ nhỏ nhắn xinh đẹp hơn người, cũng phải cảm thán trời đất đã tạo nên một đôi bích nhân. Lục Lưu là người trầm mặc ít lời, cùng nhạc mẫu Kiều thị nói chuyện phiếm về việc nhà, cũng không phải là không có đề tài, tán gẫu đến một ít chuyện vụn vặt, vẻ mặt hắn cũng là cực thật lòng. Giang Diệu nghiêng đầu lén lút xem xét Lục Lưu một chút, nhìn dáng vẻ ấy của hắn, lông mày nàng thoáng nhíu lại. Nam tân nữ quyến sẽ phân khu vực mà ngồi. Trước khi khai tiệc, Lục Lưu dặn dò, mấy ngày nay thân thể nàng không tốt, nhớ đừng ăn đồ lạnh. Thấy con rể săn sóc như vậy, Kiều thị càng ngày càng là cười đến không ngậm được mồm. Giang Diệu dục hắn đi nhanh lên, nghe xong hắn nói lời thân thiết cũng chỉ gật đầu biểu thị tự mình biết. Lại sợ mình biểu hiện quá qua loa thì sẽ khiến mẫu thân trách cứ nàng, nên nàng cũng săn sóc ngẩng đầu nhìn hắn, chàng cũng vậy, uống ít rượu thôi. Lục Lưu mỉm cười đáp lại, nhìn tiểu thê tử một lúc rồi mới rời đi. Tiết Kim Nguyệt là người đầu tiên nhìn không được, cười hì hì đi tới bên cạnh tiểu cô tử, nháy mắt to, em rể thật biết quan tâm nha. Giang Diệu không tiện nói gì, chỉ thoáng cúi thấp đầu. Kiều thị tự nhiên cảm thấy nữ nhi thẹn thùng, nhìn nữ nhi và con rể ân ái như vậy, nàng cũng yên lòng. Vui mừng là vui mừng, có điều, con mắt Kiều thị liếc nhìn bụng của nữ nhi, thầm nghĩ vẫn nên sinh một nhi tử mập mạp mới là chuyện đúng đắn. Giang Diệu đang rất buồn phiền, vừa ngẩng đầu lên đã thấy mẫu thân nhìn chằm chằm cái bụng của mình, đuôi lông mày mẫu thân cũng mang theo ý cười, khóe miệng nhếch cả lên, giống như là ngoại tôn bảo bối đang ở trong bụng nàng rồi. Giang Diệu nhất thời lại oán Lục Lưu, nàng cảm thấy từ nãy phải đánh hắn mấy cái để xả giận mới đúng. Trong ba vị tẩu tẩu, ngoại trừ tam tẩu Lương Thanh Huyên thì hai người còn lại đều đang có thai, đặc biệt là bụng Tống Loan đã rất lớn, thế nên Kiều thị đặc biệt chăm sóc hơn một chút. Còn Tiết Kim Nguyệt, Kiều thị cũng có chút đau đầu, đều sắp làm nương rồi mà tính tình còn hoạt bát như trẻ con, nên nàng chỉ có thể dặn dò nhóm ma ma cùng nha hoàn để ý không cho con dâu chạy loạn. Khai tiệc, Giang Diệu theo ngồi xuống. Theo lý thuyết thân phận Giang Diệu cao hơn thì phải ngồi ở hàng phía trước, thế nhưng cho dù trong lòng Giang Diệu có nín giận thì vẫn là tiểu cô nương mới được gả không lâu, nên trong lòng có oan ức liền có thói xấu nghĩ đến người nhà, vì thế nàng tự nhiên bồi ở bên cạnh mẫu thân Kiều thị. Mấy ngày này Tiết Kim Nguyệt trải qua rất là thoải mái, so với lúc mới vừa kết hôn hồi đó thì chỉ có hơn chứ không có kém, chỉ ít buổi tối không cần phải vận động, đúng là khiến nàng vui mừng đến hỏng luôn rồi. Tiết Kim Nguyệt ngồi sát cạnh Giang Diệu nói chuyện, "Diệu Diệu, muội biết không, tẩu tẩu của ta mang thai." Vừa dứt lời thì Tiết Kim Nguyệt liền bĩu môi nói tiếp, "Đúng là nữ nhi gả ra ngoài như bát nước đổ đi. Chuyện quan trọng như vậy mà mấy ngày gần đây tẩu mới nhận được tin tức. Mang thai là chuyện tốt, có điều bình thường phải chờ thai đủ 3 tháng, lúc ấy thai nhi đã ổn định thì mới đem tin vui này truyền ra ngoài. Nhớ vừa nãy nàng gặp trưởng công chúa cùng Tiết Đăng ở trong sân, nàng cũng là tự đáy lòng vì bọn họ mà cảm thấy cao hứng. Hơn nữa vì có ký ức đời trước nên Giang Diệu biết được thai nhi của trưởng công chúa là một tiểu nam hài, đúng là khiến người khác phải ước ao." Giang Diệu lại cúi đầu nhìn cái bụng bằng phẳng của nhị tẩu, nàng có chút tò mò, không biết nơi này sẽ là tiểu chất nhi hay là tiểu chất nữ. Nàng nâng chén trà nóng lên uống một hớp, nói, "Vừa nãy muội cũng vừa gặp hai người, nhìn Tiết Biết Ca cùng trưởng công chúa tình cảm rất tốt đẹp. Tiết Kim Nguyệt chỉ có một người ca ca nên tự nhiên là nàng rất quan tâm đến hắn. Tiết Kim Nguyệt cũng gật đầu theo, đúng nha. Tẩu vốn nghĩ rằng trưởng công chúa khó ở chung, bây giờ xem ra thì hai người bọn họ rất xứng đôi. Nói xong nàng liền nở nụ cười, nhỏ giọng, Diệu Diệu cũng vậy, em rể đối với muội thật tốt nha. Đối với nàng tốt sao? Giang Diệu nghĩ nghĩ, Lục Lưu xác thực rất tốt với nàng, nhưng chỉ cần nghĩ đến Lục Lưu không muốn nàng sinh con cho hắn thì ngực nàng lại cảm thấy khó chịu. Nếu nói thẳng ra thì Lục Lưu cũng vì muốn tốt cho nàng, nhưng tối hôm qua hắn đã nói rõ ràng là thuận theo tự nhiên, thế mà hắn lại lén lút dùng thuốc để tránh thai. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 137, giận hờn. Trong lúc ngồi ăn thì Cảnh Huệ Đế cũng cố ý lại đây một lần. Cảnh Huệ Đế tuổi trẻ anh tuấn, nhìn Hoàng hậu Hoắc Tuyền muốn hành lễ, hắn liền săn sóc nhấn bờ vai của nàng, cười khanh khách đỡ nàng ngồi xuống. Vị đế vương cao cao tại thượng này lại chỉ độc sủng có một người. Dù hoàng hậu có đang mang thai thì hắn cũng không hề có ý định mở rộng hậu cung. Các nữ quyến ở đây nhìn thấy cảnh này thì trong mắt cũng lộ ra mấy phần hâm mộ. Vào lúc này, người khó chịu nhất chính là Vệ Bảo Linh đang ngồi ở phía sau cùng. Ngày xưa Vệ Bảo Linh phong quang cỡ nào, mỗi hồi xuất hiện là tựa như chúng tinh cùng nguyệt. Nhưng khi đó là bởi vì vệ phụ rất được hoàng sủng, mà sau này nàng sẽ là hoàng phi, mọi người cho dù không nể nàng thì cũng nở ngờ sẽ chừa mặt mũi cho Cảnh Huệ Đế. Mà vì ngày sau để có thể tạo được mối quan hệ với vị sủng phi thì những quý nữ này cho dù có được nuông chiều từ bé thì ở trước mắt nàng cũng giống như nha hoàn. Ngược lại khi đó lại không có ai coi trọng vị hoàng hậu Hoắc Tuyền đã được khâm định này. Có thể được làm hoàng hậu thì sao chứ? Cảnh Huệ Đế đối với vị tiểu biểu muội này yêu thương như vậy, cho dù nàng không được hậu vị thì chỉ cần nàng tiến cung sinh được hoàng tử thì chắc chắn sẽ đem vị trí thái tử cho hài tử của Vệ Bảo Linh để bồi thường. Đến ngày ấy thì người uy phong nhất vẫn là Vệ Bảo Linh. Còn bây giờ, phùng phủ trong giới quý tộc kinh thành thì cũng chỉ thuộc tầng lớp hạng 3. Giờ khắc này Vệ Bảo Linh thân là con dâu phùng phủ, cho dù có tiến cung dự tiệc thì cũng chỉ được xếp vị trí mặt sau cuối, cùng chen ở một nơi với những quý nữ ngày xưa mà nàng hay xem thường. Mà cho dù trang phục nàng tỉ mỉ thì hiện tại nàng đang mang thai, dáng dấp chính là mập mạp, nơi nào còn chỉn chu xinh đẹp như ngày thường. Đã thế mấy phụ nhân ngày xưa từng bị Vệ Bảo Linh bắt nạt còn khẽ bàn luận, nhìn nàng ta như bây giờ, nếu ta là nàng thì còn lâu mới dám tiến cung dự tiệc, rất là mất mặt nha. Sau đó liền lén lút nở nụ cười. Phụ nhân bên cạnh cũng phụ họa theo, dùng khăn lụa che mặt cười cười, đồng ý nói, đúng nha, ta còn nghe nói Vệ Bảo Linh này xuất giá vội vàng, cũng là bởi vì trước khi xuất giá đã cùng Phùng công tử. Mặt sau tuy không có nói hết, nhưng đây là chuyện mà ai cũng rõ ràng. Dù sao Vệ Bảo Linh này đang yên đang lành lại không là hoàng phi, ngược lại đi gả cho công tử bột Phùng Ngọc Tuyền, tự nhiên không thiếu người nghị luận chuyện của Vệ Bảo Linh. Trong kinh thành này, mọi người hứng thú nhất chính là những chuyện bát quái như thế. Cho dù chỉ có một chút xíu tì vết thì cũng sẽ bị phóng to. Huống chi mấy lời gièm pha Vệ Bảo Linh lại là sự thật, nên mọi người bàn tán cũng là có chứng có cứ. Vệ Bảo Linh ngơ ngác nhìn đế hậu ở trên ghế chủ vị, sắc mặt đã rất khó coi. Rồi còn phải nghe mấy lời mà những phụ nhân này cố tình nói để cho nàng nghe được thì Vệ Bảo Linh càng là khó chịu, gắt gao cắn môi, không nhịn được mà đỏ cả vành mắt. Nhà hoàn thiếp thân bên cạnh Vệ Bảo Linh chính là theo từ vệ phủ tới, vẫn luôn ở bên người Vệ Bảo Linh hầu hạ. Giờ khắc này nhìn phu nhân bị ủy khuất, nàng liền nhỏ giọng nói, phu nhân, thân thể người không được thoải mái sao? Có muốn nô tỳ dìu người đi thiên điện nghỉ ngơi một lúc không? Vệ Bảo Linh đang nghẹn một bụng không có chỗ chút đây, nghe nha hoàn nói xong liền quay sang mạnh mẽ chừng một cái. Nàng làm sao không biết Phùng Ngọc Tuyền là cái đồ háo sắc bại hoại. Phẩm là những nha hoàn có sắc đẹp hầu hạ bên người nàng thì mỗi người đều bị hắn dùng qua. Ngay cả nha hoàn thiếp thân này cũng không ngoại lệ. Nàng tức giận đem chuyện này nói cho nương biết thì nương lại nói thế nào? Nương nói chí ít Phùng Ngọc Tuyền chỉ dùng nha hoàn bên người, chứ hắn không đi ra ngoài ong bướm với mấy nữ nhân lầu xanh rồi lại rước mấy bệnh vớ vẩn về nhà. Nương khuyên nàng kiên nhẫn một chút, nên ra mặt đưa nha hoàn cho Phùng Ngọc Tuyền dùng, như thế cũng thể hiện ra nàng là người rộng lượng. Nhưng Vệ Bảo Linh làm sao chịu? Chuyện này làm nàng tức giận đến suýt chút nữa động thai khí. Hoắc Tuyền ngồi ở phía trên, nhìn cảnh Huệ Đế bộ dáng ân cần thì nàng cũng hờ hững tiếp nhận. Rồi nàng lại thấy hắn nghiêng đầu hướng về phía chỗ ngồi liếc nhìn. Nàng theo ánh mắt của hắn nhìn lại thì mới thấy Vệ Bảo Linh ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Hoắc Tuyền ngây người, có chút nhận không ra. Không ngờ mới mấy tháng không gặp mà mặt mày Vệ Bảo Linh nhìn lại chán nản. Hiện nay con mắt còn rưng rưng giống như là oan ức lắm. Chờ đến khi cảnh Huệ Đế nhìn về phía nàng ta thì ánh mắt mới lộ ra mong chờ. Hoắc Tuyền nhàn nhạt nói, sắc mặt Phùng phu nhân giống như không được tốt, nàng ấy lại đang mang thai, hoàng thượng có muốn qua hỏi thăm không? Ngữ khí tương đối độ lượng, nghiễm nhiên là phong độ của một quốc gia chi mẫu. Cảnh Huệ Đế vội và thu hồi ánh mắt, đối đầu với đôi mắt đẹp đẽ của Hoắc Tuyền, trên mặt hắn nhất thời có chút chột dạ. Hắn giống như hài tử phạm sai lầm, nắm lấy tay Hoắc Tuyền nói, A Tuyền, chấm không có ý định đó, nàng đừng hiểu lầm. Cảnh Huệ Đế chỉ sợ Hoắc Tuyền cho rằng hắn vẫn còn nhớ tới Vệ Bảo Linh nên hắn liền vội vàng giải thích. Đến cùng vẫn là tuổi trẻ, cho dù có là hoàng thượng thì khi đối diện với tình yêu nam nữ thì cũng như tiểu tử ngốc cứng đầu cứng cổ. Hoắc Tuyền cười cười rút tay ra, nói, thần thiếp cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ là chân tâm quan tâm Phùng phu nhân mà thôi. Thần thiếp biết hoàng thượng cùng Phùng phu nhân thân như huynh muội, nên quan tâm một chút. Thê tử hiền lành đức độ thế này, sợ là mỗi người nam tử đều yêu thích. Nhưng cảnh Huệ Đế nghe xong, mày kiếm lại thoáng nhíu lại. Nàng vì hắn mà đồng ý đánh đổi mạng sống. Vậy mà từ sau lần ở Tây Sơn đó, hắn liền cảm giác nàng càng ngày càng cách hắn rất xa. Dù hắn cố gắng bao nhiêu cũng không thể nắm bắt được nàng.